Lúc này Diêm Vũ có chút may mắn, hoàn hảo, thần đồ cùng Lục Hiên uống rượu toàn quy sớm, liền rời đi khỏi Quỷ Đế Điện. Nếu không, thì hai người này, mỗi người đều có mục đích riêng, không biết còn muốn hỏi mình bao nhiêu vấn đề, không chừng mình đến Hửng Đông cũng không thể quay về dương gian. Mã Diệt tiếp tục canh giữ ở ngoài Quỷ Đế Điện, Diêm Vũ chuẩn bị đi về để tìm Thần Âm. Nha đầu này cũng uống rượu toàn quy, nhưng uống không nhiều lắm, đến bây giờ cũng không có phản ứng đặc biệt nghiêm trọng. Chính mình tốt nhất thử dịp dược liệu còn chưa phát tác, đem nha đầu Thần Âm đưa về phòng, nếu không sẽ rất phiền phức. Hả, người đâu? Lúc Diêm Vũ trở lại Quỷ Đế Điện, lại phát hiện trong điện rỗng tích, Thần Âm cũng không thấy. Sẽ là không phải vì dược hiệu phát tác đi ra ngoài chứ? Diêm Vũ trong lòng giật mình. Nếu là bởi vì uống rượu này mà tạo thành sai lầm lớn, mình sẽ trở thành tội nhân, không chừng thần đồ sẽ trực tiếp giết chết mình. Đột nhiên, Diêm Vũ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Một đôi tay mềm nhũn từ phía sau lưng hắn vươn ra, giống như hai đầu rắn nước, chậm rãi quấn quanh ở trên lưng của Diêm Vũ. Diêm Vũ lông tơ dựng đứng, thân thể cứng ngắc. Tiểu Vũ Vũ, thanh âm của Thần Âm vang lên bên tai của Diêm Vũ, tựa hồ như gió mát thổi vào tai, đem thân thể cứng ngắc của Diêm Vũ đều thổi cho mềm. Thần âm, cô ổn chứ? Diêm Vũ lúng túng hỏi. Ta rất tốt, chỉ là có chút nóng, muốn cởi quần áo, Thần Âm nói. Cô khống chế mình đi. Nơi này chính là Quỷ Đế Điện, vạn nhất có người xông vào, nhìn thấy mình ở trên Quỷ Đế Điện đùa giỡn nữ nhi của Quỷ Đế, dù chết 10 lần cũng chưa đủ để đền mệnh. Hơn nữa hiện tại căn bản không phải Diêm Vũ đùa giỡn Thần Âm, mà là Thần Âm đang chỉnh Diêm Vũ. Thần Âm không chỉ không buông tay Diêm Vũ, ngược lại nhẹ nhàng ngậm lấy vành tay của Diêm Vũ, liền nói. Anh, em muốn cùng anh chơi. Cô muốn chơi cái gì? Diêm Vũ run lên, Thần Âm khoát tay chặn lại. Cửa Quỷ Đế Điện đột nhiên đóng lại, ngay cả quỷ hỏa trên tường cũng bị diệt một nửa. Toàn bộ Quỷ Đế Điện lập tức trở nên mờ ảo. Diêm Vũ khóc không ra nước mắt, bây giờ đến cơ hội bỏ chạy cũng không có. Không được, dù cho thật muốn cùng Thần Âm thế nào cũng tuyệt đối không thể là hiện tại. Diêm Vũ không uống rượu nên suy nghĩ vô cùng thanh tỉnh. Hắn biết rõ mình hôm nay nếu thật cùng Thần Âm như thế nào, thần đồ nhất định sẽ giết chết mình. Vì mạng nhỏ của mình, vì sau này có thể cùng Thần Âm chơi đùa càng vui vẻ, mình nhất định phải kiên cường. Diêm Vũ, người nhất định phải kiên cường, chống lại dụ hoặc. Diêm Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người, tiếp đó liền muốn quỳ xuống. Liền thấy Thần Âm, quần áo nửa kín nửa hở, giờ chỉ còn một chiếc cúc áo cuối cùng, nhìn thấy thánh quang. Cô thật sự cởi. Lúc này trong đầu của Diêm Vũ sinh ra hai cái tiểu nhân, một thiện lương, một tà ác. Thiện lương nói cho Diêm Vũ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải là hành vi quân tử, người nhất định phải chống lại dụ hoặc, nếu không thần đồ sẽ giết chết người. Mà tà ác không nói một lời, yên lặng đem thiện lương đánh chết. Diêm Vũ hô hấp dồn dập, đứng tại chỗ chờ đợi động tác kế tiếp của Thần Âm. Cuối cùng, ở bên trong thánh quang, quần áo Thần Âm rơi trên mặt đất. Đây là một thân thể, đến thần linh cũng phải ghen ghét, Diêm Vũ không cách nào tưởng tượng. Gen mẹ của Thần Âm đến tận cùng, cường đại cỡ nào mới có thể sinh ra Thần Âm hoàn mỹ như vậy. Lớn hay không lớn? Thần Âm nửa hít mắt mà cười hỏi. Diêm Vũ nuốt nước miếng. Đâu chỉ lớn, quả thực là mãnh liệt. Thần Âm thệ thùng, liếc trắng với Diêm Vũ một cái, tiếp đó bay thẳng đến trên ngực Diêm Vũ, đem hắn đụng ngã trên mặt đất. Hai chữ kiên cường, Diêm Vũ đã không biết phải viết như thế nào. Về phần thiện lương kia, bây giờ đến cặn cũng không còn. Tay Thần Âm trực tiếp tiến vào trong quần áo của Diêm Vũ, chê đùa Diêm Vũ nói. Người đừng có động. Ta không động, Diêm Vũ sững sờ hỏi. Chính ta động. Ba chữ này lập tức đánh tan tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng Diêm Vũ. Thực sự không phải hắn háo sắc, mà là bất kỳ nam nhân nào đều không thể nhịn được Thần Âm trêu chọc như vậy. Thần Âm rút tay ra, đặt ở trên ngực Diêm Vũ, Chỉ là tâm niệm vừa động, một cỗ âm khí cường đại lập tức bao phủ toàn thân Diêm Vũ. Trong nháy mắt, quần áo trên người Diêm Vũ liền hóa thành bột phấn. Thật nhanh! Diêm Vũ chưa bao giờ nghĩ đến quần áo trên người mình có thể biến mất nhanh như vậy. Thần âm cũng không phải chỉ là con ông cháu cha. Một chiều này khiến cho Diêm Vũ lập tức hiểu được thực lực cách biệt giữa hai người. Cũng bởi vì thực lực hai người cách biệt, cho nên hôm nay mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cũng trốn không thoát khỏi bàn tay của thần âm. Tốt, nếu như đã không có chỗ để trốn, cũng chỉ có thể mặc cho nàng bài bố. Diêm Vũ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, phản kháng không được, liền yên lặng hưởng thụ đi. Diêm Vũ đang chuẩn bị nhắm mắt lại, đã thấy trong tay của thần âm giống như có thêm đồ vật gì đó. Nhìn kỹ, chính là cái cọ nồi dùng bằng tơ thép. Diêm Vũ lập tức bị dọa đến chứng đều co lại, vội vàng che lấy thân thể hỏi, thần âm, có gì? Ta dùng cách phú bà khoái hạt, các người ở dương gian không phải đều xưng hô như vậy sao? Nghe nói dùng nó, liền có thể khiến cho phú bà vui vẻ, thần âm đáp. Lúc này Diêm Vũ thật muốn đem những tuyên truyền khoái hạt trên mạng toàn bộ đưa vào địa ngục. Trải qua mỹ hảo, khoái hoạt sau khi xuất hiện liền triệt để biến vị. Mặt thấy thần âm phải dùng khoái hoạt với mình, trong thân thể của Diêm Vũ đột nhiên bộc ra sức mạnh trước nay chưa từng có. Tránh thoát khỏi ma chảo của thần âm, tiếp đó vắt chân lên cổ, hướng lối ra mà chạy đi. Cũng mặc kệ chính mình hiện tại còn đang cởi chuồng. Tiểu Vũ, ngươi chạy cái gì vậy? Thanh âm của thần âm ở phía sau mềm nhũn đối với Diêm Vũ lại tựa như chuông tang, không có gì khác biệt. Ngay lúc Diêm Vũ sắp xông ra cửa, thần âm đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người Diêm Vũ, dùng ngực của mình đem Diêm Vũ đẩy trở về. Diêm Vũ ngồi dưới đất, hồi lâu không có phản ứng, trên mặt còn lưu lại mùi thơm trên cơ thể của thần âm. Người càng phản kháng, ta càng hưng phấn. Thần âm đột nhiên ném ra một bó dây thừng tựa như rắn chắc, lập tức cuốn lên thân thể của Diêm Vũ, đem hắn trói cô lại. Cái này thần âm, cô xem phim hành động quá nhiều rồi. Diêm Vũ nhìn thân thể của mình hô, thần âm kéo lấy dây thừng, đạp một cái chân xinh đẹp lên, giống như kéo lấy chiến lợi phẩm, đem Diêm Vũ từng bước kéo về trong quỷ đế điện. Lại vẫy tay một cái, màn tre treo trên quỷ đế điện liền hạ xuống. Không, đừng! Diêm Vũ kêu lên thảm thiết, quanh quẩn không ngừng trong quỷ đế điện, âm thanh thảm thiết vô cùng, người nghe đều rơi lệ. Thần âm giày vỏ Diêm Vũ ước chừng 30 giây, Diêm Vũ đã hết sức phản kháng, sợ mình bị tẩy thành kết sàng, mặc kệ là ích tả long lân hay là kim quang tú, là dây ác quỷ, tất cả đều xuất ra mới miễn cưỡng trụ được 30 giây. Ngay tại thời điểm Diêm Vũ cho rằng mình đã không thể chạy trốn, thân thể đột của thần âm đột nhiên mềm nhũn nằm nhoài trong ngực của Diêm Vũ. Thần âm, Diêm Vũ sững sờ đẩy thần âm, nhưng thần âm một điểm động tĩnh cũng không có, bên trong cái mũi nhỏ thậm chí chuyển ra một chút tiếng ngáy. Ngủ ư? Diêm Vũ không nói gì, xem ra thần âm tiểu lượng rất kém cỏi, thậm chí đều không đợi dược hiệu của thuốc đi qua liền trực tiếp nhịn không được mà say ngã. Hắn thở hơi thật dài, chung quy vẫn là bảo trì qua được thời khắc nguy hiểm. Lúc này hắn mới có một chút tâm tư, đến cảm thụ một chút thân thể của thần âm. Dẫu đổ điểm leo cái gì đó, Diêm Vũ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngược lại, quần áo lão tử là ngươi cởi, ngươi muốn lão tử chịu trách nhiệm. Bất quá bây giờ lão tử trước, phải thu một chút xíu lợi tức đã. Lại nói, vừa rồi thần âm trực tiếp đem quần áo của mình phá hỏng. Đây là ỷ thế hiếp người. Thần âm sai đến bất tỉnh nhân sự. Diêm Vũ sợ trên người nàng mấy lần, nàng cũng không có ý tứ muốn tỉnh lại vì trả thù hành vi thô lỗ vừa rồi của thần âm. Nhưng lần này có chút khác biệt, cho dù thần âm không có phản ứng, Diêm Vũ vẫn là nơm nớp lo sợ. Thằng em tràn đầy nhiệt huyết đều phải sống chết mà ngăn chặn. Mẹ nó, hiện tại tiểu gia ta đánh không lại ngươi, còn muốn lo lắng lão ba ngươi là cái quỷ đế kia, chờ tương lai lão tử có tiền đề sẽ giáo huấn ngươi một hồi. Diêm Vũ căm hận mà nghĩ đến. Lấy được lợi tức, Diêm Vũ nhặt lên quần áo mà thần âm vứt trên mặt đất mặc lại cho nàng. Y phục cởi ra thì dễ, mặc vào thật không đơn giản. Diên Vũ tay chân vụng về, thật vất vả mới giúp Thần Ân mặc xong, sau đó lại đem nàng ôm đến trên ghế dài mà nằm xuống. Làm xong hết thảy, Diên Vũ cởi chuồng, bắt đầu buồn rầu đứng lên. Quần áo của mình đã nát bấy rồi. Cửa chính quỷ đế điện còn bị Thần Âm khóa kín, cũng không biết có thể mở ra hay không. Coi như mở, Mã Diệt còn canh giữ ở bên ngoài, chính mình chắc chắn không thể bị hắn nhìn thấy bộ dáng này. Vì lẽ đó, cửa chính chắc chắn là đi không được. Nhưng Diêm Vũ đối với quỷ đế điện không có chút nào quen thuộc. Không đi cửa chính thì có trời mới biết lối khác dẫn đi đâu. Vạn nhất gặp lại thủ hạ khác của Thần Đồ, chính mình càng có lý đều nói không rõ. Mặc kệ, tìm vận may, dù sao cũng hơn là trực tiếp bị Mã Diện nhìn thấy mình hiện tại. Diệp Vũ bắt đầu trong quỷ đế điện tìm kiếm lối ra. Nhưng mà Diệp Vũ tìm kiếm cả ngày cũng không có phát hiện một lối ra nào khác. Hết thảy cửa ra vào, tất cả đều bị Thần Âm cho phong kín. Trừ phi Thần Đồ bọn họ trở về, nếu không thể bất luận người nào đều không thể rời khỏi quỷ đế điện. Cái này làm cho Diên Vũ cảm thấy sầu chết. Mặc dù là mặc kệ là Thần Âm tỉnh lại hay là Thần Đồ trở về, chỉ cần thấy được chính mình cởi chuồng chạy trong quỷ đế điện, chắc chắn đều là một con đường chết. Tình huống như vậy ước chừng duy trì 3 ngày. Thần Âm chỉ là uống một chén rượu liền say đến 3 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Thần Đồ cũng một mực ở bên ngoài. Kết quả Diên Vũ cởi chuồng bị vây ở trong quỷ đế điện ước chừng 3 ngày vẫn chưa uống một giọt nước. Cũng may hắn là tông sư chi thể, đừng nói ăn uống, liền đi tè đều không cần. 3 ngày nay, Diên Vũ đã xác định không có đường ra, dứt khoát từ bỏ rãnh ruộng, ngồi bên người Thần Âm chơi điện thoại. Chơi mệt, liền đến Thần Âm giải trí một chút, làm xong lại tiếp tục chơi, chơi mệt, tiếp tục sờ. Hôm nay, bàn tay Diên Vũ vừa mới từ trong quần áo của Thần Âm rút ra, Thần Âm đột nhiên mở to mắt. Diệp Vũ lập tức bị dọa sợ đến khẽ run rẩy, hai người bốn mắt đối lập đều rơi vào trầm mặc. Quần áo của ngươi đâu? Thần Âm hỏi. Bị ngươi cởi, Diệp Vũ đáp. Vậy quần áo ta đây là? Ta mặc giúp ngươi. Cha ta đâu? Còn chưa có trở lại. Đã qua bao lâu? 3 ngày đi. Hai người một hỏi một đáp rất nhanh mà liền trợ giúp Thần Âm sắp xếp xong suy nghĩ. Sau đó hai người lâm vào trầm mặc. Lúc này bên ngoài quỷ đế điện đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Diên Vũ cùng Thần Âm đồng thời hoảng hốt. Thần Âm mau mau nói, người đi mau, nếu có thể đi 3 ngày trước đã đi rồi. Diên Vũ cả giận nói. Thần Âm vung tay lên, toàn bộ cửa sổ trong quỷ đế điện đều mở ra. Diên Vũ thấy vậy nhắm ngay một cái cửa sổ liền vào tới đi. Cánh cửa kia không được. Thần Âm vừa muốn nói ra miệng, Diên Vũ đã biến mất ở sau cửa. Mà cùng lúc đó, cửa chính của quỷ đế điện đang bị đẩy ra. 8 cái người giấy đang nâng một cỗ kiệu đi tới. Thần Âm vội vàng sửa sang quần áo, sắc mặt chậm rãi, tận lực để cho mình không bị biểu hiện ra dị sắc. Nhưng nghĩ đến chuyện phát sinh 3 ngày trước, còn có Diên Vũ cởi chuồng cùng mình bị giam 3 ngày trong quỷ đế điện, nàng liền không nhịn được mà đỏ mặt. Trong kiệu, Thần Đồ nằm ở bên trong, thỏ đầu ra nói với Thần Âm. Nữ nhi, Diên Vũ đâu? Hắn 3 ngày trước liền đã đi. Thần Âm mau mau đáp. Thần Đồ sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, giống như hết sức mệt mỏi. Hắn thấp giọng nói, Diệp Vũ, tiểu tử thối này. Thần Âm vì nói sang chuyện khác liền hỏi, cha như thế nào đem cỗ kiệu này mang tới quỷ đế điện? Vì phụ hai chân tạm thời không có cảm giác. Thần Đồ suy yếu mà đáp. Tại sao? Chẳng lẽ là đi chống cự ma tộc? Còn đáng sợ hơn cả chống cự ma tộc. Thần Đồ hồi tưởng lại 3 ngày trước, chính mình ma tộc. Thần Đồ hồi tưởng lại 3 ngày trước, chính mình uống nửa bình rượu thuốc toàn quy xong, tà hỏa trong thân thể ước chừng thiêu đốt 3 ngày mới dập tắt. Chính mình cũng chiến đấu đầy đủ 3 ngày 3 đêm. Buổi sáng hôm nay, thật vất vả mà bỏ xuống giường. Kết quả phát hiện hai chân đều không có cảm giác. Chính mình đã nhiều năm không có uy phong như vậy. Thủ hạ Thần Đồ đưa tới, nói với hắn. Truyền lệnh xuống, đem hàng vạn con toàn quy mà ta nuôi, toàn bộ làm thịt, cầm mai rồi bọn nó ngâm rượu. Đại nhân, ngài không có lầm chứ? Toàn Quy không phải là linh thú ngài ưa thích nhất sao? Làm thịt, toàn bộ làm thịt, Thần Độ ngữ khí không thể nghi ngờ. Diêm Vũ cởi chuồng, phi nước đại dọc đường, sau khi xuyên qua cánh cửa kỵ quái kia, cũng không bước chạy ra bên ngoài, mà là tiến vào một cầu thang xoay tròn xuống phía dưới. Nhưng Diêm Vũ đã không có đường quay về, chỉ có thể thuận theo cầu thang mà chạy xuống. Ước chừng chạy 3 phút, bậc thang rứt cuộc mới biến mất. Đây là nơi nào? Diêm Vũ dần dần dừng bước lại. Ở trước mặt của hắn là một tòa tế đàn cực lớn, mà chung quanh tế đàn vây quanh mấy chục tòa pho tượng hình người. Tế đàn lớn có lẽ đã đảo rỗng cả tòa núi dưới Quỷ Đế Điện, mà pho tượng lại chế tạo theo tỷ lệ 1:1. Vì lẽ đó những pho tượng chung quanh tế đàn này nhỏ bé như sâu kiến, nhưng trong tay mỗi một người bọn họ lại đều nắm một đầu xiềng xích. Xiềng xích trong tay bọn họ càng ngày càng thô. Dựa theo Diêm Vũ nhìn thấy, một chỗ khác của xiềng xích lớn chừng như miệng giếng vậy. 20 đầu xiềng xích vây quanh tế đàn, cuối cùng được trói bên trên một quả ánh sáng đại hắc. Quang cầu càng ngừng, không ngừng tản ra khói đen, nhưng sương mù không có bay ra bao xa, liền trực tiếp tiêu tan. Nhìn giống như một loại tế đàn phong ấn cái gì đó. Và lẽ ở đây phong ấn đồ vật gì? Diêm Vũ trong lòng hiếu kỳ đi vòng vòng quanh tế đàn. Đương nhiên vẫn là cứ cởi chuồng. Đi xong vài vòng, Diêm Vũ dần dần có phát hiện khí tức của quả cầu ánh sáng màu đen này hắn đã từng được chứng kiến, đó chính là trên con ma. Con ma thân bị phong ấn trong Ẩm Huyết Kiếm. Vì lẽ đó, tế đàn phong ấn cũng hẳn là một con ác ma, hơn nữa là vô cùng trâu bò. Thôi, đồ vật không nên đụng, tốt nhất đừng đụng, vẫn là thành thật ở lại, chờ nguy cơ giải trừ, để cho thần âm đến, đem ta đưa đi vậy. Sau khi đưa ra quyết định, Diêm Vũ vừa quay đầu lại, suýt nữa sợ tè ra quần. Sau lưng hắn, Thần Đồ thình lình xuất hiện, cùng Diêm Vũ bất quá chỉ cách một chút. Nhưng sau khi ngắn ngủi kinh hãi, Diêm Vũ rất nhanh, liền thở phào. Mẹ nó, suýt chút nữa hủ chết ta, thì ra là pho tượng. Liền thấy trước mặt của Diêm Vũ có một pho tượng đứng thẳng, chính là bộ dáng của Thần Đồ, lấy năng lực điêu khắc của những đại thần trong âm phủ. Bộ dáng đơn giản, làm rất giống, chỉ bất quá pho tượng là làm từ đá mới có thể nhận ra được thật giả. Thần Đồ Quỷ Đế ở đây, vậy các pho tượng khác chẳng phải là... Diêm Vũ kinh ngạc hết sức, bắt đầu quan sát những pho tượng khác. Bên trong những pho tượng này có không ít gương mặt Diêm Vũ quen thuộc, Đầu Châu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường đều ở trong đó. Phía trước mỗi pho tượng đều có một tấm bảng nhỏ, trên đó viết chức quan cùng danh tự của bọn họ. Một tòa pho tượng trong đó lại là bộ dáng của Lương Hữu Xuyên. Diêm Vũ cúi đầu nhìn, bên trên viết phủ quân Lương Xuyên. Thì ra Lương Thúc trước đó thật là phủ quân, khó trách hiện tại chỉ là cái phán quan còn có thể trâu bỏ như vậy, Diêm Vũ thầm nghĩ trong lòng. Diêm Vũ không có tìm thấy pho tượng của Thần Âm, xem ra Thần Âm hẳn là sau khi tế đàn xây thành mới xuất sinh. Từng tòa pho tượng được Diêm Vũ nhất nhất mà kiểm tra, nhận thức không nhận ra, Diêm Vũ đều ghi tạc trong lòng. Đột nhiên, bước chân Diêm Vũ dừng ở trước một tòa pho tượng, rốt cuộc liền nhấc chân không nổi. Nhìn qua pho tượng phía trước, Diêm Vũ sững sờ nói, Đại Nương. Pho tượng trước mắt chính là Đại Nương của Diêm Vũ. Dù cho đã nhiều năm như vậy, bộ dáng Đại Nương vẫn là một điểm không có thay đổi. Diêm Vũ nhìn một cái, liền nhận ra nàng. Ánh mắt rời xuống, liền thấy ở bên trên bài vị viết 7 chữ to: Phủ Quân Mạnh Bà Mạnh Tam Thất. Dù cho sớm đã suy đoán, thời điểm tận mắt biết được thân phận của Đại Nương, Diêm Vũ vẫn hết sức chấn kinh. Thì ra Đại Nương của mình lại là Phủ Quân Địa Phủ, vẫn là Mạnh Bà Dương Gian, không ai không biết. Một ngộ canh Mạnh Bà đoạn tuyệt bao nhiêu nhân hồn. Đại Nương bây giờ trên núi Nga Mi, vì lẽ đó đỉnh Mạnh Bà ở âm phủ cùng canh Mạnh Bà chỉ có thể để cho một chút tiểu quỷ đến chịu trách nhiệm. Hết thảy tất cả đều đã rõ. Đại Nương, Diêm Vũ nhìn qua pho tượng Đại Nương, rung động trong lòng thật lâu mới bình phục lại. Tại Dương Gian, tất cả mọi người coi Mạnh Bà địa vị không phải rất cao, nhưng ở âm phủ Mạnh Bà là phủ quân cao quý, là người phụ tá Diêm Vương làm việc. mà giống như bọn họ, bọn người thô phán quan, trung quỷ, kỳ thực tính chất cũng cùng Mạnh Bà không sai biệt lắm. Bọn họ có thể chức quan không cao, nhưng không thua Diêm La cùng quỷ đế, cho nên địa vị phi phàm. Cũng khó trách, Đậu Châu sau khi cùng Đại Nương gọi điện thoại xong, thái độ đối với mình liền đảo ngược 180 độ. Cũng không biết Diêm Vương gia đến cùng đã làm chuyện gì, mới đem Đại Nương chọc cho tức giận chạy đi, Diêm Vũ thầm nói. Hắn chuẩn bị có cơ hội sẽ trở về núi Nga Ly, ở trước mặt Đại Nương hỏi chuyện một chút. Lúc này một tòa pho tượng khác bên cạnh Đại Nương cũng làm Diêm Vũ chú ý. Pho tượng này bộ dáng cương trực, công chính, khổng vũ hữu lực, cơ hội muốn đem chính khí hai chữ viết lên trên mặt mình. Sở dĩ pho tượng có thể hấp dẫn Diêm Vũ chú ý là bởi vì hắn phát hiện pho tượng này của khuôn mặt của mình có chút giống nhau. Cúi đầu nhìn về phía bài vị trước pho tượng, liền thấy bên trên viết ba chữ Diêm Bất Du. Hắn chính là ta kiếp trước. Diêm Vũ không thể hiểu nổi, thế nhưng chức quan của ta là gì đây? Tại đằng trước ba chữ Diêm Bất Du nên có mấy chữ, nhưng lại bị người ta tận lực mà bôi lên. Diêm Vũ lên bài vị lau sạch mấy lần cũng không thấy rõ lắm mấy chữ kia là gì, nhưng bản thân kiếp trước có thể cùng Đại Nương song song xuất hiện ở đây, xem ra thân phận của mình cũng sẽ không quá thấp. Chức quan của ta bị người xóa đi, chẳng lẽ có người ghi hận trong lòng với ta? Đại Nương đem đời này thu lưu ta là vì báo đáp ân tình trước kia, hay là có mưu đồ khác? Những pho tượng này giống như không phải tùy ý mà bày ra, các quỷ đế khác cũng không có xuất hiện ở đây, cái này lại đại biểu cho cái gì? Diệp Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không ai có thể giải đáp. Hiện tại mọi chuyện không còn đơn giản, đã không chỉ là hắn kiếp này, còn có hắn của kiếp trước. Bất quá, Diệp Vũ cũng không tiếp tục muốn cởi chuồng đi dạo tại quỷ đế điện, vì vậy hắn trực tiếp đem áo phục trên pho tượng Diêm Bất Du cởi ra mặc trên người mình. Dáng người pho tượng cùng Diêm Vũ không khác chút nào, y phục mặc trên người Diêm Vũ cũng mười phần vừa người. Đây là một kiện trường bào màu đen, phía trên còn vẽ chân dung quỷ dị. Diêm Vũ mặc xong quần áo, tóm lại đã không còn cảm giác lạnh lẽo giữa hai chân kia. Hắn hài lòng gật đầu, lại nhìn lại liền sửng sốt. Cái pho tượng Diêm Bất Du này chỉ có một cánh tay. Lúc này nếu có người nhảy ra phủ nhận Diêm Vũ là Diêm Bất Du chuyển thế, chỉ sợ Diêm Vũ cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì hắn lúc sinh ra cũng chỉ có một cánh tay. Thời điểm đầu thai chuyển thế không thể di chuyển chuyển cụt tay được, trừ phi hồn phách của Diêm Bất Du trước khi chuyển thế chính là không hoàn chỉnh. Diêm Vũ nhíu mày thật sâu, chuẩn bị cẩn thận dò xét pho tượng Diêm Bất Du một phen, nhìn xem có thể lại tìm đến manh mối gì hay không. Nhưng đúng vào lúc này, trong lòng của Diêm Vũ đột nhiên tuôn ra một cỗ xúc động. Cảm giác kích động này giống như hồng thủy mãnh thú, lập tức đem ý thức của Diêm Vũ nuốt hết. Diêm Vũ trong lòng kinh hãi, đem hết toàn lực mà đè nén cỗ xúc động trong lòng kia. Cho đến khi hắn lại mở mắt ra, phát hiện mình đã đứng tại phía sau pho tượng Diêm Bất Du, trong tay giơ ẩm huyết kiếm, giống như muốn đem xiển xích trong cánh tay của Diêm Bất Du chặt đứt. Ta làm thế nào? Diệp Vũ hoảng hốt trong lòng, hắn cảm giác mình chỉ là thất thần một chút thôi, nhưng trong thực tế, thân thể lại làm rất nhiều chuyện, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nếu là chặt đứt dây xích này, phòng ấn ma trong tế đàn này, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ là không rõ, một đầu xiển xích có đủ để thả nó ra hay không? Là con ác ma trong thân thể mình, Diệp Vũ chậm rãi cúi đầu xuống. Đã thấy trên mặt đất kẻ bóng bị quỷ hỏa chiếm ra, cao khoảng chừng hơn 5 mét, trên thân còn có hơi khói đang phiêu tán. Kẻ bóng này căn bản cũng không phải là hắn. Còn ác ma trong thân thể mong muốn mình chặt đứt xiển xích phong ấn ma trong tế đàn, mình không thể để nó được như ý. Diệp Vũ khẽ cắn môi, cầm trong tay ẩm huyết kiếm cắm vào tảng đá dưới chân. Còn ma trong thân thể căn bản là bị phong ấn ở trong ẩm huyết kiếm. Nhưng lúc ở mộ huyệt dưới nước Thiên Đảo Hồ, con ma kia chuyển rời đến trong thân thể Diêm Vũ, thậm chí còn mong muốn đoạt xa hắn. Nếu như không phải Tần Đoá Nhi có năng lực thần kỳ, chỉ sợ Diêm Vũ đã biến thành con rối của ác ma, mà bây giờ còn ác ma lại dục dịch, Tần Đoá Nhi không ở bên người, Tả Vương còn đang bế quan, Diêm Vũ hoàn toàn ở trạng thái tứ cố vô thân. Ác ma bị đặt ở dưới Quỷ Đế Điện tất nhiên là hung hãn hết sức. Nếu Diêm Vũ thực sự bị tâm ma khống chế, phóng thích ác ma trước mắt, chỉ sợ âm phủ sẽ sinh linh đổ thán. Diêm Vũ cũng sẽ biến thành tội nhân thiên cổ. Lần này, Diêm Vũ chỉ có thể dựa vào chính mình. Không thể, ta không thể bị khống chế. Diêm Vũ mặc niệm tính tâm chú, nhưng mà cỗ dục vọng kia còn đang không ngừng xung kích thần kinh của hắn. Đồng thời, một lần cường đại hơn một lần, mà ảnh dưới chân không ngừng mà kéo dài, hình như cũng dần dần bị cắn nuốt. Không cần giãy giụa, dâng hiến thân thể của ngươi cho ác ma, mà sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi. Bên tai Diêm Vũ vang lên âm thanh rất có lực mê hoặc. Cút ra khỏi thân thể của ta! Diêm Vũ nổi giận, gầm lên một tiếng. Kháng cự là vô nghĩa, hiện tại bó tay, chúng ta còn có thể dùng thân thể cùng tồn tại. Nếu như ngươi bức ta rời đi, vậy ta chỉ có thể để ngươi hồn phi phách tán. Tầm bà nói lời uy hiếp đối với Diêm Vũ. Diêm Vũ đột nhiên hỏi, ngươi có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ta ư? Ma là không gì không làm được. Tốt, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là thiên hạ không có ác ma, chính là diệt trừ tất cả ác nhân trong nhân thế, để địa ngục không có ác quỷ, để trung nghĩa trải rộng tam giới. Ngươi đùa ta sao? Tầm ma cả giận nói. Diêm Vũ cười lạnh. Đông, bên tai có tiếng chuông quanh quẩn, trực tiếp chấn động ý thức của Diêm Vũ đến mơ hồ. Đây là tâm ma xuất thủ lần nữa. Ý thức của Diêm Vũ đã đủ cường đại, nhưng vẫn như cũ, không cách nào chống cự sự bá đạo của ác ma. Sau chốc lát giãy giụa, hai mắt của hắn trở nên mờ mịt, một lần nữa cầm lấy ẩm huyết kiếm. Ánh sáng màu đen trên xiềng xích, tốc độ phát ra hắc khí nhanh lên không ít, giống như nhìn thấy hy vọng đột phá phong ấn. Chỉ cần một kiếm, người liền có thể lại thấy ánh mặt trời dẫn dắt ma tộc xông ra hỗn độn, thống lĩnh tam giới. Trong miệng Diêm Vũ hoàn toàn phun ra âm thanh không thuộc về hắn. Ánh sáng màu đen càng thêm hưng phấn, hắc khí đang phiêu tán, cơ hội muốn lấp đầy toàn bộ tế đàn. Xông phá phong ấn. Ngay trong nháy mắt, ẩm huyết kiếm sắp hạ xuống, Diêm Vũ đột nhiên khôi phục thần trí. Hắn vội vàng thu hồi ẩm huyết kiếm. Lưỡi kiếm và xiển xích thoáng chút lướt qua nhau và chạm ra vài miếng hoa lửa, nhưng cũng không có chặt đứt xiển xích. Láo tử, làm sao có thể bị một con ma khống chế? Diệp Vũ khẽ cắn môi, giơ lên ẩm huyết kiếm. Tầm ma thực sự quá cường đại, nhất là dưới ánh sáng màu đen bao phủ, thực lực tâm ma còn không ngừng tăng cường. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Diệp Vũ sớm muộn cũng sẽ bị con ma này khống chế, phạm phải sai lầm ngất trời. Diêm Vũ đã được giáo dục, không có cách nào dễ dàng tha thứ mình phạm phải sai lầm như vậy. Người có rãnh ruộng cũng vô ích, ta sẽ khống chế thân thể của ngươi, để cho ngươi trở thành anh hùng được ma tộc ghi vào sử sách. Cái kia không phải gọi ghi vào sử sách, mà gọi là đỉnh sỉ nhục trên tường. Nhưng người trung quy là không có cách nào phản kháng. Đúng là ta sớm muộn gì cũng không áp chế nổi ngươi, thế nhưng nếu như ta chết thì sao? Tiếng nói Diêm Vũ vừa rơi xuống, đột nhiên chuyển hướng ẩm huyết kiếm, mũi kiếm hướng về bộ ngực của mình, hung hăng đâm vào. Ẩm huyết kiếm sắc bén lập tức đâm xuyên thân thể của Diêm Vũ, đâm rằng bên khác. Ngươi thực sự không sợ chết? Tâm ma vừa sợ vừa giận. Diêm Vũ nhịn không được, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn nhìn qua đàn đỉnh tối như mực, liền cười nói, so với chết, ta càng sợ để tiếng xấu muôn đời. Tiểu tử chó chết, chỉ cần ngươi không chết, ta cũng sẽ khống chế ngươi như thế. Dùng kích ý thức lần nữa đánh tới, Diêm Vũ chịu đựng lấy thân thể thống khổ. Lúc này ý thức của hắn cũng đang không ngừng suy yếu. Hắn khẽ cắn môi, một lần nữa đứng lên, dựa lưng vào trên pho tượng Diêm Bất Du. Tiếp đó lần nữa dùng sức, vậy mà dùng ẩm huyết kiếm ghim hắn lên trên pho tượng. Ngươi! Tâm ma giận không kịp được, nó chưa hề đụng vào một người tâm ngoan đối với bản thân như vậy. Người sở dĩ là người là bởi vì bọn họ có thất tình lục dục. Mà chính là lợi dụng điểm này mới có thể tiến vào trong tâm của bọn họ, khống chế thân thể bọn họ. Nhưng bất luận con ác ma này mê hoặc Diêm Vũ như thế nào, Diêm Vũ chính là cùng nó khai chiến đến chết, thậm chí không tiếc ghi mình trên pho tượng. Người đã hết cách rồi sao? Ha ha, Diêm Vũ tự giễu nở nụ cười. Không nghĩ tới một đời này của ta trải qua nhanh như vậy, chỉ tiếc còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Máu tươi càng chảy càng nhiều, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Lúc này trong đầu của Diêm Vũ đều là hình ảnh người hắn yêu thương. Tầm ma bắt lấy cơ hội cuối cùng, đánh vỡ sức áp chế của Diêm Vũ, khống chế thân thể của hắn. Diêm Vũ ngẩng đầu, hai mắt hiện ra hồng quang. Hắn từng chút mà mong muốn rút ra ẩm huyết kiếm từ trong thân thể của mình. A! Diêm Vũ nổi giận, gầm lên một tiếng, rút ra ẩm huyết kiếm từ trong thân thể. Bản thân thì lăn rơi trên mặt đất. Hắn giãy giụa đứng lên, cao cao mà giơ lên ẩm huyết kiếm, nhắm ngay cánh tay của Diêm Bất Du, trong miệng cười nói. Tự sát lại có thể thế nào? Chỉ cần ngươi chưa chết, ta sớm muộn có thể khống chế thân thể của ngươi, hoàn thành đại nghiệp ma tộc của chúng ta. Tiểu tử đã chuẩn bị kỹ càng, biến thành tội nhân thiên cổ chưa? Ngay trong nháy mắt, ẩm huyết kiếm sắp hạ xuống, sau lưng Diêm Vũ đột nhiên xuất hiện một bóng người, một đạo hồng mang trực tiếp xuyên qua thân thể Diêm Vũ, từ trong miệng của hắn móc ra một đoàn hắc khí. Trong thân thể Diêm Vũ tại sao lại có ác ma? Hắc khí bị bắt ra, không ngừng giãy giụa, mong muốn trở lại thân thể Diêm Vũ, nhưng người lôi nó ra thực sự rõ ràng còn mạnh mẽ hơn cả hắn rất nhiều. Chỉ là nhẹ nhàng một nắm, con ma này lập tức tán loạn. Diêm Vũ bỏ lại ẩm huyết kiếm, thẳng tắp mặt ngã trên mặt đất. Hắn dùng một tia ý thức cuối cùng thấy rõ mặt người kia. Thần âm. Diêm Vũ nhắm mắt lại, đổ vào trong một vũng máu, trong tay còn nắm chặt ẩm huyết kiếm không buông. Thần âm tranh thủ thời gian tiến lên thi pháp cầm máu cho Diêm Vũ. Sau khi xác nhận hắn không có nguy hiểm tính mạng mới thở phào. Làm sao mà bất cẩn như vậy, thế mà chạy đến phong ma giếng. Chịu bị thương nặng là vì không muốn bị ma tộc khống chế, tự làm mình bị thương sao? Thật là may mà ta tới kịp lúc, nếu không đã xảy ra đại sự. Thần âm thật vất vả khuyên thần đổ đi, liền vội vàng chạy theo xem xét tình huống. Đúng dịp thấy một màn cuối cùng này, xuất thủ ngăn cản Diêm Vũ bị ác ma khống chế. Nhìn Diêm Vũ suy yếu trên mặt đất, thần âm nên muốn phát tiết với Diêm Vũ một phen, nhưng đột nhiên lại không xuống tay được. Nam nhân này còn chính trực kiên cường so với rất nhiều trong tưởng tượng của nàng. Thủ thương quá nặng, không thể cứ như vậy để hắn mặc kệ. Thần âm nhẹ nhàng nâng lên tay, thân thể Diêm Vũ liền bắt đầu trôi nổi. Nàng thanh lý vết máu trên mặt đất cực nhanh, tiếp đó mang theo Diêm Vũ rời khỏi tế đàn. Sau khi thần âm đi không bao lâu, thần đồ thuận theo bậc thang đi xuống. Quỷ hỏa màu lam chiếm rọi toàn bộ tế đàn, có mấy phần quỷ dị. Thần đồ đứng một lúc trước hắc sắc, sau đó dạo bước trước vào tượng của mạch bà. Tàm thất, bà đi lâu như vậy cũng nên trở về. Hỗn độn gần đây càng ngày càng không thành thật. Ta không có canh mạch bà như bà, chỉ sợ địa phủ chống đỡ không được bao lâu. Thần đồ nói xong đã chuẩn bị rời đi, chợt thoáng nhìn bên cạnh pho tượng của mạch bà, pho tượng của Diêm Bất Du thế mà không mặc quần áo. Hử, hắn nhướng mày đi tới trước pho tượng, phát giác vết kiếm trên thân pho tượng, chung quanh vết kiếm còn lưu lại vết máu. Thần đồ đưa tay sờ sờ, vết máu thậm chí còn chưa khô. Có người từng đến tế đàn. Diêm Bất Du, là ngươi trở về sao? Oan oan tương báo đến khi nào? Địa phủ hiện tại đã đủ loạn, ngươi trở lại nhanh một chút. Loạn thế xuất anh hùng, vận mệnh đã định ngươi, không có khả năng tầm thường vô vị. Bất luận chuyển thế mấy lần đều như vậy. Thần đồ cười khổ rời khỏi tế đàn. Sau khi hắn đi, pho tượng Diêm Bất Du nhẹ nhàng rung động, xỉn xích trong tay hắn một vết rách bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chậm rãi xuất hiện. Diêm Vũ hình như mơ một giấc mơ rất rất dài. Trong mơ hắn hiệp trợ ma tộc xâm lấn âm phủ, đồng thời thống trị âm phủ, trở thành đại anh hùng vạn ma kính ngưỡng. cho nhóm vợ của mình hạnh phúc khoái hoạt và sinh hoạt chung một chỗ. Mơ rất đẹp, nhưng Diêm Vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Chờ hắn từ trong mơ tỉnh lại, bị dọa chảy mồ hôi, lạnh ướt sũng cả người. Trong mơ, Mỹ trợ giúp ma tộc xâm lấn âm phủ, thế mà lại lấy làm kiêu ngạo ư? Diêm Vũ không tin chuyện trong mơ khoác ngoài đẹp đời thực. Sợ dĩ sẽ mơ tới những điều này nhất định bởi vì ban ngày có chút suy nghĩ, nhưng chính mình không có khả năng trở thành chó săn của ma tộc. Nơi này là một cỗ mùi thơm nhàn nhạt bay vào trong lỗ mũi của Diêm Vũ. Hắn ở một bên ngửi ngửi mùi vị kia, một bên muốn ngồi dậy, nhưng mà đau nhức kịch liệt trên ngực lại làm cho hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Một lần nữa nằm xuống giường, Diêm Vũ mới nhớ tới chuyện mình bị thương, trên ngực quấn băng vải, vết thương giống như được dán lên một loại thảo dược, cảm giác có chút ngứa. Xung quanh là một gian phòng ngủ hiện đại hóa, trang trúc có chút cổ điển. Tổng thể là màu hồng phấn, Diêm Vũ rất nhanh liền đoán được đó là thần âm cứu mình. Mình bây giờ hẳn đang nằm trong phòng của thần âm. Kẹt, lúc này phòng cửa bị đẩy ra, liền thấy thần âm phờ phạc từ bên ngoài đi tới. Thần âm, Diêm Vũ hô, thần âm sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên. Diêm Vũ, ngươi tỉnh rồi sao? Diêm Vũ ngượng ngùng nói, hẳn là cô cứu tôi. Đúng vậy, vì để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mà ngày nay ta đều ngủ ở bên ngoài, còn không thể bị lão ba phát giác. Vì lẽ đó trời vừa sáng, liền phải trở về. Thần âm chỉ uổng thâm mắt không rõ ràng của nàng. Diêm Vũ giờ khóc giờ cười, lại có chút xấu hổ. Nói như vậy, mình đã hôn mê 3 ngày. Cũng may, thời điểm bị nhốt ở quỷ đế điện, Diêm Vũ liền nhắn tin qua WeChat cho mấy người Tô Hàn, nói mình mấy ngày nay không thể quay về. Người nằm nghỉ trước đi, ta chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, rất nhanh liền trở về. Thần âm nói được thì làm được, đi ra ngoài chỉ chốc lát, liền bưng một nồi cháo nóng hổi trở về. Cậu thêm trước đó bị vây ở trong quỷ đế điện 3 ngày, Diêm Vũ bây giờ đã 6 ngày 6 đêm không ăn không uống. Bây giờ ngửi được cái hương vị cháo tươi, lập tức nhịn không được nuốt nước miếng. Nhưng thương thế của hắn rất nặng, mấy lần thử giơ tay lên lấy thìa đều thất bại. Thần âm thấy vậy bất đắc dĩ nói, cẩn thận để ta đút cho ngươi ăn thì hơn. Đáng tiếc quỷ đế thiên kim được nâng chiều từ bé, mặc dù tính cách ôn nhu nhưng bây giờ không có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Nàng cầm thìa đảo một ít thìa cháo nóng trực tiếp đưa vào trong miệng Diêm Vũ, bảo đến Diêm Vũ ngao ngao. Thần âm lo lắng tiếng kêu của Diêm Vũ hấp dẫn người khác, vì vậy vội vàng che miệng của Diêm Vũ. Diêm Vũ nhả không thể nhả, gọi không thể gọi, chỉ có thể chảy xuống nước mắt thống khổ. Người đừng kêu, nếu cha ta đến người chết chắc, thần âm trách cứ. Diêm Vũ thật vất vả rãnh rụa ra, rưng rưng nói, cháo này cũng quá nóng, trước khi cô đút cho ta nhất định phải thổi nguội mới được. Tiểu thư, đút cháo cho ngươi ăn đã không tệ, ngươi còn muốn ta thổi giúp ngươi? Ta nói là thổi cháo, không phải là thổi ta. Thần âm cho Diêm Vũ một quyền, ngươi còn chiếm tiện nghi ta, là chính cô hiểu sai có được hay không? Tự giận mất chừng chừng, Diêm Vũ nhìn thần âm. Thần âm vẫn là thổi nguội cháo cho Diêm Vũ mới đưa vào trong miệng của hắn. Cháo lẻ dễ uống, không biết là do cháo hay là do người thổi. Diêm Vũ bắt đầu niệm hót, thần âm kiêu ngạo mà nói, đương nhiên đó là bởi vì được tiểu thư thổi. Thịt trong này là cái gì mà bên ngoài thịt xốp giòn, bên trong mềm mịn rất co giãn, là thịt con gì? Diêm Vũ hiếu kỳ nói, thịt toàn quy. Thịt gì? Thịt toàn quy, làm sao? Diêm Vũ mặt đen lại, lần trước ăn toàn quy, hắn suýt chút nữa làm thịt Tần Đoá Nhi, bây giờ mình bị thương, sinh hoạt không thể tự gánh vác, lại ăn thịt toàn quy, chỉ sợ một hồi, căn bản chịu không được. Thần âm kịp phản ứng suy nghĩ của Diêm Vũ, đỏ mặt nói, kể từ ngày uống rượu thuốc của ngươi, cha ta nhận hạ lệnh, giết hết toàn quy, lấy mai rùa bọn chúng ngâm rượu, vì lẽ đó gần đây, từ trên xuống dưới quỷ đế điện, mỗi ngày đều ăn thịt toàn quy. Bất quá ngươi yên tâm, đầu bếp đã nghĩ biện pháp dùng thuốc đông y trung hòa thịt toàn quy, vì lẽ đó không có chuyện gì. Thần đồ đại nhân thật đúng là có quyết đoán. Diệu Vũ thẹn thùng, hẳn vạn quan toàn quy ngâm rượu thuốc, coi như mỗi ngày một bình, cũng phải uống đến ngày tháng năm nào, thân thể của thần đồ chịu được không? Nói tới toàn quy, liền không thể tránh khỏi nghĩ đến chuyện phát sinh hai người trong quỷ đế điện lúc trước. Thần âm thẹn thùng không thôi, kể từ sau khi nàng tỉnh lại ở trong quỷ đế điện, liền luôn cảm giác bộ ngực và cái mông của mình có chút đau. Hôm qua lúc sang gương còn phát hiện trên ngực của mình có dấu ngón tay, nhìn lớn nhỏ, đúng là của tên Diêu Vũ cẩm thú này. Đối với hành vi vô sỉ của Diêu Vũ, thần âm cũng sẽ không thể nói đạo lý mà trách hắn. Suy cho cùng, lúc đó chính mình do uống nhiều mà chủ động. Hơn nữa Diêu Vũ cũng không có chân chính đem mình làm gì. Mặc dù mình vẫn là bị hắn ăn đậu hũ 3 ngày. Nhưng ở lúc nhìn thấy Diêu Vũ vì ngăn cản ma tâm chính mình, bộ dáng trực tiếp dùng ẩm huyết kiếm đâm xuyên bộ ngực của mình, thần âm đối với Diêm Vũ độ tiến nhiệm đột nhiên để thăng một cái cấp bậc. Vì bảo vệ âm phủ, nam nhân tình nguyện hy sinh chính mình, coi như tâm thuật bất chính lại có thể bất chính đi đến cỡ nào. Rất nhanh, một bát cháo liền được Diêm Vũ ăn đến sạch sẽ. Thần âm đưa cho Diêm Vũ một chén trà nóng. Bưng trà nóng, Diêm Vũ nói: "Cái này thật cảm ơn cô." "Hử, người vẫn là sớm một chút, dưỡng thương cho tốt, rời khỏi quỷ đế điện. Nếu không thì ngày nào, cha ta đến thăm ta." "Cô thầy vết thương cho ta, phải mất bao lâu mới có thể khỏi?" Diệp Vũ hỏi, thần âm đáp. "May mắn kiếm tạng gì, nhưng vết thương xuyên qua cũng không có khả năng bình phục nhanh như vậy. Còn nhiều người năng lực khôi phục khác với thường nhân, chỉ ít cũng cần thời gian nửa tháng đi." Diệp Vũ giật mình. "Nửa tháng? Vậy ta chẳng phải là muốn ở tại phòng ngươi?" "Yên tâm đi, phòng ta không ai dám đi vào. Cha ta hôm nay chuẩn bị đi phương Tây công tác, hẳn cũng muốn đi hơn phân nửa tháng mới trở về." "Ngươi cứ an tâm ở đây dưỡng thương." Diệp Vũ đột nhiên cảm giác được thần âm đối đãi với chính mình hình như quá ôn nhu. Trước đó hai người cãi nhau ầm ĩ, nhiều lắm là xem như bằng hữu cùng một chỗ. Nhưng thần âm hiện tại đối với mình chăm sóc đơn giản hoàn toàn, đột phá hạn chế bảo hữu, thậm chí để cho mình ngủ trên giường của nàng. Chẳng lẽ mệnh chung của chính mình chú định bảy cái lão bà cũng có vị trí của thần âm? Diệp Vũ không biết nên khóc hay nên cười nữa. Trước mắt bảy cái vị trí có Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, Tần Đoá Nhi đã chiếm 4 vị trí. Tô Hàn là người, Triệu Thiên Thiến là quỷ, Ôn Mộ Uyển là đệ tử cửu cung, Tần Đoá Nhi càng là thân thể không rõ, bây giờ lại thêm một cái phụ quân thần âm. Chính mình, eo ơi, chỉ sợ có được không? Người nghĩ cái gì vậy? Thần âm tức giận, đẩy Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ lúc này mới phản ứng được, thu hồi sắc mặt. Nghiêm mặt nói, ta hôm qua xông vào chỗ kia. Đó là phong ma giếng, là nơi bí mật nhất của quỷ đế điện. Trừ ta cùng phụ thân, còn có Thái Úc. Thái Úc lũy thúc thúc, không ai có thể mở cánh cửa kia. Thần âm nói, hôm qua tà giới tình thế cấp bách, mở hết thảy cửa của quỷ đế điện, cũng bao quát thông hướng cửa của phong ma giếng. Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, người liền chui đi vào. Diệp Vũ một trận hoảng sợ, nếu cái kia thần âm không có kịp chạy tới, chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục không nói, còn có thể phóng xuất ra một vị ma tộc siêu tốc khủng bố. Nói trở lại, trong thân thể của ngươi vì sao lại có một ác ma? Thần âm hỏi. Diệp Vũ không có giấu giếm, đem thiên đảo hồ cùng sự tình ẩm huyết kiếm toàn bộ nói cho thần âm. Thần âm nghe xong, đem tay nhỏ đặt ở trên lồng ngực của Diệp Vũ, vậy mà cưỡng ép đem ẩm huyết kiếm từ trong thân thể Diệp Vũ lấy ra. Đừng có nhìn nha đầu này là cái thứ còn ông cháu cha, thực lực của nàng tuyệt đối không đơn giản. Diệp Vũ còn chưa kịp kinh ngạc, thần âm cũng đã bưng lấy ẩm huyết kiếm, lại nói. Đây là một thanh ma kiếm, trong kiếm đã từng có một con ác ma, cũng khó trách người bị ác ma xâm lấn. Hiện tại con ác ma kia thế nào? Đã bị ta giết, nhưng cái này chỉ là ma suy tại trong thân thể ngươi nán lại qua, dù cho hắn đã chết, cũng khả năng tại trong lòng của ngươi gieo xuống tâm ma. Sau này, nếu là ngươi sơ ý một chút, vẫn là có khả năng bị lạc tâm trí. Thần âm cao mày nói. Diệp Vũ không khỏi nghĩ từ bản thân tại thời điểm hôn mê, nằm mơ giữa ban ngày. Trong mộng, hắn nhìn nâng nhiều vào ma tộc, trở thành phản đồ của tam giới. Xem ra, thần âm nói không sai, còn ác ma kia đáng giận, quả thật ở trong cơ thể mình, gieo xuống tâm ma. Có biện pháp nào có thể đem tâm ma khu trừ tiêu diệt không? Diệp Vũ cũng không muốn mỗi ngày còn sống, nâng nước lo sợ. Thần âm ngẫm lại nói, chỉ có một cái biện pháp, nhưng không nói cũng được, bởi vì cái kia đã là sự tình, không thể nào làm được. Diệp Vũ không nói gì. Cô ngược lại là nói đi. Cái này liên quan đến một bí mật, lấy chức quan của ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết đến. Được rồi, ngươi cũng chớ có suy nghĩ quá nhiều, dù cho tâm ma phát tác, ngươi cũng chưa chắc sẽ bị nó đánh bại. Suy cho cùng, ngươi những chân chính có thể chống đỡ. Hắn phục dịch lưu lại một cái hạt giống nhỏ, cũng không thể nào đối thủ của ngươi, thần âm an ủi. Coi như thần âm nói như vậy, Diệp Vũ trong lòng cũng luôn luôn cảm thấy không yên. Hắn thở dài hỏi, phong ma giếng lại là cái dạng gì tồn tại? Nó vì sao lại ở dưới quỷ đế điện? Diệp Vũ rất quan tâm đến vấn đề này, bởi vì hắn tại phong ma giếng, ở trong đó nhìn thấy pho tượng của đại nương cùng chính mình kiếp trước, bọn họ sẽ không tự nhiên xuất hiện tại đó. À, liên quan tới sự tình của phong ma giếng, người đến cùng cũng không nên biết quá nhiều. Bất quá, người đã nhìn thấy phong ma giếng, cái kia nói cho ngươi cũng không sao. Thần âm nói, mấy ngàn năm trước, ma tộc trắng trợn xâm lấn âm phủ, trong đó có 5 vị ma vương xuất lĩnh ngàn vạn đại quân ma tộc, phân biệt công kích ở bên trong âm phủ, 5 vị trí đông tây nam bắc, âm gian địa phủ phản kháng, dũng kích ma quân, đông đảo cường giả liên thủ mới đưa ma quân tiêu diệt. Ma quân xuất lĩnh cũng bị các cường giả địa phủ chúng ta bắt sống. Vì địa phủ hiển lộ rõ ràng thực lực cường đại, Phong Đô Đại Đế hạ lệnh đem 5 tên ma vương phong ấn tại bên dưới 5 quỷ đế điện đông tây nam bắc, đồng thời điêu khắc ra các pho tượng cường giả trước kia đã chiến thắng ma vương, lấy pho tượng là trận, lấy quỷ đế điện là vật trấn áp, để ma vương vĩnh thế bị chúng ta dẫm tại dưới chân, không cách nào trở mình. Phòng ma giếng giống như vậy, âm phủ hết thảy có 5 cái, mặc kệ là bất kỳ cái nào từ phong ma giếng lọt ra phá hoại, để ma vương trốn đi, đều sẽ mang đến cho âm phủ một hồi gió tanh mưa máu, càng thêm hậu quả nghiêm trọng, có khả năng sẽ chấn hương sĩ khí của ma tộc, để bọn họ lần nữa ngấp nghé đất đai âm phủ, xuất binh thảo phạt. Diệp Vũ nuốt nước miếng. Nghe cô nói như vậy, ta ngày đó chẳng phải là cứu vớt âm phủ sao? Cứu vớt âm phủ là ta mới đúng. Nếu là ngươi không có xông vào đó, từ đâu ác ma sẽ muốn đánh vỡ phong ấn? Thần âm thẳng đối với Diệp Vũ trợn trắng mắt. Diệp Vũ ngượng ngùng cười cười. Xem ra mấy ngàn năm trước, chính mình cũng là tham dự đối phó một tên ma vương. Hơn nữa đại nương cũng tham dự lần chiến đấu kia. Chỉ là tại sao danh tự của chính mình trước pho tượng lại bị xóa đi? Lúc này thần âm, sắc mặt đột nhiên có chút ngại ngùng. Diệp Vũ phát giác nàng không thích hợp, không khỏi hỏi. Cô sao vậy? Thần âm muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ cắn môi đỏ mặt hỏi. Người có suy nghĩ hay không? Đối với ta chịu trách nhiệm. Cái gì? Diệp Vũ cả kinh không ngậm miệng được. Thần âm thấy bộ dáng của Diệp Vũ như thế này, không khỏi có chút tức giận. Hừ, ta liền biết người là cái phản ứng này. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.